Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 25 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Vinh đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản ZaloPay. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 25 của bộ truyện này. Tạ Tiểu Niệm đang đi ở phía trước, đột nhiên hỏi. Ám khí của ngươi mấy hôm nay đã hao tổn gần hết rồi, đúng chứ? Tạ Tiểu Đa đáp. Thật sự không còn nhiều nữa. Tạ Tiểu Đa đau hết cả lòng. Luyện võ thật là tốn kém, phóng ám khí này đến ám khí khác chính là đang ném tiền đó, hơn nữa còn là ném tiền không ngừng nghỉ. Ta còn tưởng rằng 10.000 cái ám khí chắc chắn có thể dùng rất lâu rất lâu, ai mà ngờ mới có mấy ngày đã hết gần thấy đáy rồi, đau hết cả lòng. Tạ Tiểu Niệm lập tức kiên định nói, cậu Đát à, người muốn làm gì thì nói thẳng đi. Tạ Tiểu Đa mặt dày nói, Niệm Niệm tỷ à, người có mệt không, ta sẽ bóp vai cho người nhà. Không cần đâu, không có việc gì tự dưng xum xoe nịnh bợ, trừ phi người muốn mượn tiền của ta, đúng chứ? Tạ Tiểu Niệm hừ một cái, tiếp tục loẹt quẹt đi về phía trước. Tạ Tiểu Đa dừng đôi chân như chân chó đuổi theo, vừa đi vừa biện bạch. Mượn mấy ngày thôi, mấy ngày sau ta có thể trả cho người rồi, tạm thời quay vòng vốn mà thôi. Tạ Tiểu Niệm trợn mắt nói, người định mượn quay vòng vốn bao nhiêu? Tạ Tiểu Đa thăm dò hỏi thử. Tầm 2-3 ngàn đi. Tạ Tiểu Niệm cau mày. 3 ngàn? Trong tay ngươi đến 3 ngàn không có sao? Niệm Niệm tỷ, ta, người nghe ta nói tiền trong tay ta đều bị ta đổi thành tiền mới theo series rồi. Người không biết là ta tốn mất bao nhiêu công sức đâu. Tạ Tiểu Đa vô cùng đau lòng. Khó khăn lắm mới có được, thật sự không nỡ động vào. Tạ Tiểu Niệm lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường đáp. Tiền mới theo series thì sao? 100 tệ theo series có thể tiêu thư 200 tệ ư? Nhưng mà tiền mới nhìn thôi cũng thích rồi, thật sự không nỡ tiêu. Tạ Tiểu Đa than ngắn thở dài. Hơn nữa ta chỉ có mấy ngàn tệ mà thôi, ta khổ lắm chứ. Tạ Tiểu Niệm nhăn cái mũi nhỏ. Mấy ngàn? Tên nhóc này không nói thật gì cả. Đúng, người nhìn ta tu luyện thế này, ám khí không đủ dùng thì không được, Niệm Niệm tỷ. Tạ Tiểu Đa dùng giọng điệu ngọt tới phát ngấy theo sở trường của mình mà đáp. Được rồi, được rồi. Tạ Tiểu Niệm trợn mắt nói, ta có thể giúp đỡ ngươi, nhưng mà cậu Đát à, hành vi này của ngươi chính là thuộc kiểu ăn cơm mềm đó nha. Người bình thường môi đỏ răng trắng thế này mà lại đòi tiền con gái, không cảm thấy mất mặt sao? Tạ Tiểu Đa oai phong lẫm liệt đáp. Cơm mềm dễ ăn, lại còn dễ tiêu hóa. Ta thích nhất là ăn cơm mềm. Hắn vừa nói ra câu này khỏi miệng, ngay lập tức khiến cho rất nhiều người dừng chân để hóng hớt. Mặc dù xã hội đã cởi mở, phóng khoáng hơn rồi, nhưng người dám nói mình thích ăn cơm mềm, lại còn lớn tiếng khen cơm mềm dễ ăn như hắn vẫn là hàng hiếm. Nên muốn xem người đó là ai, da mặt lại dày như vậy, giữa thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt, lại có thể ăn cơm mềm theo kiểu đó là lẽ đương nhiên, cày ngay không sợ chết đứng. Mọi người ngước mắt nhìn, người lên tiếng vậy mà lại là một thanh niên rất đẹp trai. Thế này cũng là lẽ thường thôi, không đẹp trai thì dựa đâu mà ăn cơm mềm. Nhưng mỹ nhân đẹp tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng kia là thế nào? Trái tim của vô số người đàn ông đột nhiên vô cùng chua xót. Mẹ nói chứ, ngày nào ta cũng vất vả mệt mỏi như một con chó, cả nhà già trẻ lớn bé đều dựa vào ta, cũng chỉ tìm được một thiếu phụ luống tuổi nhìn như bà thím, lại còn ngày ngày gào rống bên tai, quỳ cũ còn nhiều hơn trời. Nhìn người ta đi, không chỉ ăn cơm mềm, là còn ăn cơm mềm xinh đẹp như thế kia. Người xem đây là đạo lý ở đâu chứ? Cái thói đời này, đây là thói đời gì chứ? Một người đàn ông trung niên tức tối quay đầu, sải bước bỏ đi. Người vợ có vóc dáng mập mạp bên cạnh cũng sải bước đuổi theo, phẫn nộ mắng chửi. Thói đời này làm sao? Ông có đẹp trai bằng người ta không? Với cái bộ dáng xấu xí này của ông đó, nếu không phải năm xưa ông quỳ một chân cầu hôn tôi đây có thể gả cho ông sao? Ông chỉ có nước ế vợ suốt đời thôi. Bây giờ nhìn nhà người ta lại mất cân bằng rồi hả? Sao ông không đi tè một bãi rồi tự soi cái đức hạnh của mình đi? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Người đàn ông trung niên sải bước về phía trước, mặt không biểu cảm gì, các cơ bắp trên mặt không ngừng co giật. Nhìn người ta rồi lại tự nhìn chính mình. Thật là nản lòng, mất hết cả ý chí. Cuộc đời mày chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi. Được rồi, cho ngươi tiền. Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm không hề thay đổi. Là một thiếu nữ thiên tài, nàng đã quen với cái nhìn chăm chú của người khác từ lâu. Lôi Tả Tiểu Đa bước nhanh vào một quán cơm nhỏ. Ông chủ à, cho một thùng cơm, thêm hai bát canh thịt bò. Một thùng? Dạ, một thùng. Tả Tiểu Đa đột nhiên hơi đỏ mặt. Thật ra không cần nhiều như vậy đâu, ta cũng đâu có ăn khỏe như vậy. Hơn nữa ở nhà cũng ăn rồi. Một lát sau, một thùng cơm được đưa lên. Tả Tiểu Đa không nói hai lời, tiếp tục ăn như hổ đói, ừng ực. Ngay cả hai bát canh đầu bò to đùng cũng bị ăn sạch sành xanh. Cuối cùng dứt khoát, đổ hết nước canh còn lại vào trong thùng, nhấc thùng lên, làm tư thế ngửa đầu, đôi đũa trong tay và cơm với tốc độ ánh sáng, ăn sạch bát. No rồi, lần này là no thật rồi. Tả Tiểu Đa lau lau miệng, hài lòng thỏa mãn nói. Đi thôi. Tả Tiểu Niệm ném tiền xuống rồi lôi Tả Tiểu Đa dậy, nhanh chóng ra ngoài, để lại một đám thực khách mắt chữ A, mồm chữ O. Chàng trai này ăn như vậy vẫn còn không khỏe sao? Phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể ăn được nhiều như vậy? Ôi, nếu ta mà có bạn gái như thế, có lẽ ta còn ăn được nhiều hơn hắn. Ôi, mọi người đều biết đấy, có một số chuyện vô cùng hao tổn thể lực. Bạn gái càng đẹp, càng xinh xắn, thân hình càng ngon, thì mấy công việc thể lực lại càng mệt mỏi. Mấy chuyện này cũng dễ hiểu thôi, đều là đàn ông con trai, hiểu được chuyện này thì càng sống lâu. 2 giờ sáng, hai người mới cẩn thận nhẹ chân nhẹ tay quay về nhà. Lại đói rồi. Tả Tiểu Đa bụng đói kêu ọng ọc, nét mặt đầy đáng thương tội nghiệp nhìn Tả Tiểu Niệm, khuôn mặt đầy chờ mong. Tả Tiểu Niệm đã chuẩn bị sẵn từ lâu, lấy luôn ra hai cái chân sau của con nai một sừng đưa cho hắn. Cho ngươi, ăn nhanh rồi còn đi ngủ. Nhìn cái chân sau cũng phải 20-25 cân của con nai một sừng, Tả Tiểu Đa nuốt nước bọt. Nhiều như thế này sao? Một cái là gần đủ rồi. Người chắc chắn là có thể đủ chứ. Cũng tạm tạm. Cho ngươi. Có những không gian thật là tốt. Tả Tiểu Đa tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. Ngươi bớt bớt đi. Mặc dù cái mà chú Nam để lại là để cho ngươi. Nhưng cha mẹ không thể cho ngươi bây giờ được. Tại sao? Ngươi cho rằng những không gian có thể tùy tiện khởi động được sao? Với sức mạnh thần niệm của ngươi bây giờ, căn bản là lực bất tòng tâm. Tả Tiểu Niệm cười ha ha nói. Đợi lúc nào ngươi bước chân vào cảnh giới thai tức rồi, thì lại bảo mẹ cho nhẫn nha. Cố lên, tiểu cẩu đát. Tả Tiểu Niệm vén mặt Tả Tiểu Đa một cái, lúc này mới hài lòng thỏa mãn quay trở về phòng ngủ. Lại bị cợt nhã rồi. Tả Tiểu Đa sờ mặt mình, lẩm nhẩm. Cũng may là ta có tấm lòng rộng lượng, không có để bụng. Ngày nào cũng bị sờ mó. Ôi, đẹp trai thật sự là một cái tội sao? Thật là phiền não. Tả Tiểu Đa mang nét mặt khổ não, cầm đùi to của con nai một sừng lên nhai, sau đó ngủ một mạch cho tới sáng, không mộng mị gì. Trời sáng thì thức dậy, ừng ực, ăn đầy một bụng, là lần nữa quét sạch đống đồ ăn sáng mà Ngô Vũ Đình đã dày công chuẩn bị. Sau đó xoa xoa miệng rồi đi học, nét mặt cạn lời của Ngô Phủ Đình lại xuất hiện nữa. Phần đồ ăn sáng được chuẩn bị sáng sớm nay còn nhiều gấp đôi sáng hôm qua, vậy mà còn chưa đủ. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình gọi. Tả Trường Lộ ngậm bàn chải đánh răng đi ra khỏi WC, miệng còn đầy bọt. Người đó phải nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn đi. Ngô Vũ Đình chỉ đóng bát đũa trên bàn,

Lần này có tổng cộng 6 người sao? Ừ, 6 người. Lý Trường Giang mệt mỏi dựa vào lưng ghế, giống như mất cả nhiệt tình với vợ mình. Đến nhìn mà cũng không buồn nhìn một cái, trên mặt tràn đầy lo âu, mâu thuẫn cùng không cam lòng. Dáng vẻ này khác hoàn toàn với dáng vẻ hưng phấn khi biết được tin tốt vào buổi chiều hôm qua. Bây giờ hắn rất giống vừa nhận được tin xấu, thất hồn lạc phách, hoang mang, lo sợ. Đề nghị của ta lúc tối qua. Trong lòng của Hồ Nhược Vân hiểu rõ, nàng chậm rãi ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ giọng hỏi. Lý Trường Giang phiền muộn cào tóc cào tai. Ta nghĩ lại. Hồ Nhược Vân hơi kích động. Cái này mà cần nghĩ lại hay sao? Lý Trường Giang cũng kích động nói. Cái này mà cần phải nghĩ lại hay sao? Lý Trường Giang cũng kích động nói. Chuyện này sao có thể tùy tiện quyết định được? Nhược Vân à, không phải ta ích kỷ, ta... Hồ Nhược Vân lập tức trở nên kích động. Người còn nói người không phải là ích kỷ. Nguyên hiệu trưởng Hà đối xử với chúng ta tốt như thế nào? Người yêu thương chúng ta như con mình. Lý Trường Giang, bây giờ người nói lời này, người có lương tâm hay không? Người đối xử tốt với ta, chẳng phải ta cũng nên đáp lại bằng cả chân tình. Nguyên hiệu trưởng Hà giống như mẹ ruột của chúng ta. Chúng ta hy sinh một chút cho mẹ ruột, vậy mà ngươi còn không nở hay sao? Lý Trường Giang thấp giọng, điên cuồng hét. Nếu chắc chắn có tác dụng thì không sao, nhưng vấn đề bây giờ là không chắc có tác dụng hay không. Không thử thì làm sao mà biết là không có tác dụng? Hồ Nhược Vân kiên nghị hỏi. Nhược Vân! Lý Trường Giang đau khổ vô cùng. Ngươi cũng biết, đời này chưa chắc sẽ có được cơ hội này lần thứ hai. Một khi buông tay, cái mất đi, chính là ngươi, chính là ta, chính là cuộc đời của hai chúng ta. Nói ta ích kỷ cũng được, nói ta máu lạnh cũng được. Ta không muốn dùng cuộc đời của chúng ta để đổi lấy một cơ hội không nắm chắc. Lần này, ngươi có thể nghe ta được không? Ngươi đã thật sự nghĩ nghiêm túc về chuyện này chưa? Đôi mắt Hồ Nhược Vân trong suốt. Ta khuyên ngươi suy nghĩ cẩn thận lại đi. Lý Trường Giang à, không có nguyên hiệu trưởng Hà, sẽ không có trường nhị trung. Không có trường nhị trung, làm sao có ngươi và ta? Năm đó ta gần chết. Nếu không có nguyên hiệu trưởng Hà ra tay cứng, thì cốt của ta đã lạnh từ bao giờ? Năm xưa, Lý Trường Giang ngươi đến cả học phí cũng không thể nộp. Là nguyên hiệu trưởng Hà giúp ngươi. Không có nguyên hiệu trưởng Hà sẽ không có chúng ta của ngày hôm nay. Những thứ mà bây giờ chúng ta có được đều là nhờ vào nguyên hiệu trưởng Hà. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ những điều này? Nguyên hiệu trưởng Hà vẫn luôn hy sinh, mà bây giờ ngươi làm hiệu trưởng đương nhiệm là lúc có thể hy sinh đôi chút. Ngươi lại không nỡ hay sao? Hồ Nhược Vân chất vấn. Lý Trường Giang cúi đầu nói. Trọng điểm của vấn đề này là bây giờ nó có tác dụng gì không? Nếu có tác dụng, sao ta có thể không nỡ? Sao có thể không biết nặng nhẹ? Nhưng chẳng phải lúc trước, nguyên hiệu trưởng Hà từng dùng loại thuốc tương tự sao? Hoàn toàn là vô ích. Lần trước và lần này không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. Tình hồn hỏa diễm đan, lần này là cấp bậc đan vân, là phẩm cấp tốt nhất. Lại thêm tinh linh thảo 1.800 năm, rất có khả năng nguyên hiệu trưởng Hà sẽ khôi phục nhờ vào thứ này. Hồ Nhược Vân dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Nếu nàng khôi phục, điều này sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với trường nhị trung và chúng ta. Tại sao lại không thử? Lý Trường Giang đau khổ. Nếu dùng rồi, vẫn không có tác dụng thì sao? Hồ Nhược Vân kiên định nói. Cho dù ăn vào rồi, nhưng nguyên hiệu trưởng Hà vẫn không khỏi hẳn thì ít nhất vẫn có thể giúp cho nguyên hiệu trưởng Hà sống thêm được 10 năm. Dù chỉ có 10 năm thì vẫn đáng để cho chúng ta dùng đời sau đánh đổi. Lý Trường Giang ngơ ngác nhìn vợ mình, đột nhiên cảm thấy như sức lực cả người bị rút đi chỉ trong nháy mắt. Hắn như bị rút mất cột sống, cả người sụi lơ trên ghế, hai hàng nước mắt vô thức chảy xuôi. Nhược Vân à, Nhược Vân. Đôi mắt của Hồ Nhược Vân cũng đỏ lên. Trường Giang, ta biết, như vậy là quá tàn khốc đối với ngươi. Nếu có kiếp sau, ta sẽ hầu hạ ngươi cả đời, tuyệt không làm trái ý ngươi. Nhưng lần này, Trường Giang, ngươi đồng ý với ta đi. Hai mắt của Lý Trường Giang dại ra,

ta sẽ là người giàu có cả đại lục tinh hồn. Cái thí luyện này căn bản là não tàn, vậy mà chỉ được chọn có một người. Tả Tiểu Đa vô cùng không vừa lòng về điều này, hắn buồn bực không thôi. Nếu chỉ có thể chọn một người, ta đương nhiên sẽ chọn người có ngực lớn nhất đây rồi. Tả Tiểu Đa nhìn cẩn thận nửa ngày, phát hiện bốn người được đề cử không có ai đặc biệt lớn, nhưng kích thước của ai cũng không nhỏ. Thật là hao tâm tổn trí, cũng không thể để các nàng đều cởi một lần chứ. Trong lòng Tả Tiểu Đa rất không đứng đắn, mặt mày mừng rỡ hớn hở, một cảm giác xúc động khó hiểu đột nhiên dâng lên trong lòng. Trong lòng hắn đột nhiên tràn ngập dục vọng chiếm hữu đối với bốn cô gái xinh đẹp phía đối diện này. Loại dục vọng kia cũng dần bốc lên theo. Hắn bỗng chốc cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, những suy nghĩ không thể nói ra cũng tự do xuất hiện. Nhưng mà ngay vào lúc này, một bóng hình đột nhiên xuất hiện trong đầu. Một bóng người mặc đồ trắng, cả người lạnh như băng, trên khuôn mặt xinh đẹp là sương lạnh dày đặc, bỗng nhiên lướt qua. Đôi mắt lạnh như băng rơi vào người hắn, người này cất tiếng cười sắc bén. Tán gái sao? Anh ta không tán gái. Tả Tiểu Đa lập tức bị sợ tới mức tè ra quần, tâm tư gì cũng bày biến hết. Lúc này bốn cô gái ở xung quanh đồng thời lên tiếng, tất cả đều âm thầm đưa tình, tình cảm thắm thiết. Tiểu Đa, rốt cuộc ngươi chọn ai? Ngươi thật sự có thể từ bỏ tình cảm từ nhỏ đến lớn của chúng ta sao? Tiểu Đa, đừng vứt bỏ ta mà, ta thích ngươi như vậy. Tiểu Đa, không phải ta quyến rũ ngươi đâu, ta là thật sự thích ngươi. Tiểu Đa, ta đã không thể nào rời xa ngươi được rồi, ngươi đừng bỏ ta mà. Anh Thanh yến ngữ, dịu dàng vô hạn. Tả Tiểu Đa như không nghe thấy, chỉ cảm thấy hai luồng chấn động không rét mà run. Cảm giác duy nhất hắn cảm nhận được chính là ánh mắt như tia điện lạnh đang nhìn hắn chăm chăm, làm hắn tâm hoảng ý loạn, thật giống như người đàn ông đã có vợ nhưng tuyệt đối không muốn ly hôn, là còn bị bắt gian ngay tại trận, hoảng hốt lo sợ nói không nên lời. Mồ hôi chảy ra trên trán, hắn lẩm nhẩm. À Di Đà Phật, vạn vật đều như ảnh ảnh trong mơ, như sương cũng như điện, chỉ nên để nhìn. Các vị nữ thí chủ, sắc đẹp hồng nhan trong mắt của lão nạp, chỉ như một bộ xương khô. Trong miệng không ngừng lẩm nhẩm, hắn làm như không thấy gì, gần như tè cả ra quần. Hắn hoàn toàn không lưu luyến đối với sự liên tiếp kêu khóc giữ lại của bốn người đẹp kia, mà càng giống như trốn tránh, như trốn rắn trốn rết. Các người chẳng qua là mấy bãi thịt thối, mấy cổ xương khô, không cần mưu toan quấn quýt lấy lão nạp. Lão nạp từng trải, đi qua vu sơn, tâm sớm đã như nước, không nhấc nổi gợn sóng, héo tàn từ mấy ngàn năm. À Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Hắn nầm nớp lo sợ tiến thêm vài bước, sau đó nhấc chân chạy như điên. Ảo cảnh thí luyện cũng đột ngột dừng. Cái này xong rồi sao? Ở trong văn phòng, Hồ Nhược Vân xem được cảnh này thì ngây người choáng váng. Tả Tiểu Đa vừa lên là kích động không thôi, đôi mắt híp lại như đang thèm nhỏ dãi. Nhưng lấy sự hiểu biết của hồ sư đối với tên quỷ keo kiệt này, nàng có thể chắc chắn kết luận rằng dáng vẻ thèm nhỏ dãi này là không giả, nhưng không phải bị sắc đẹp mê hoặc, mà là bị tiền trong nhà họ mê hoặc. Nhưng chuyện tiếp theo nàng nhìn mà không hiểu gì. Sao đột nhiên lại hét? Ta không tán gái. Đây là cái quỷ gì? Sau đó dáng vẻ lại chuyển thành cao tăng đắc đạo, miệng lẩm nhẩm liên hồi không đến bốn sâu kinh Phật. Chỉ như vậy rồi một cô cũng không chọn mà dứt khoát bỏ chạy. Hồ Nhược Vân chết lặng, cứng họng không biết nói gì. Những người khác ở bên kia mới bắt đầu, vậy mà bên này đã xong rồi. Không chỉ có nàng, Lý Trường Giang trong lòng đang vô cùng cô đơn, khổ sở, mất mát. Nhưng nhìn thấy cảnh này thì cũng không hiểu ra sao, như lọt vào trong sương mù. Đây là thao tác gì? Quá quỷ dị rồi. Chẳng qua, lần này, lời đánh giá cho Tả Tiểu Đa không quá chậm, chẳng mấy chốc đã được đưa ra. Nhưng mà lời đánh giá vẫn không có cấp bậc như cũ. Quả dục nghi im. Đằng sau lời đánh giá còn có thêm 8 chữ nhỏ. Thành tâm quả dục, không thích nữ sắc. Ánh mắt của Hồ Nhược Vân lập tức thẳng băng. Quả dục nghi im. Đôi mắt của Lý Trường Giang cũng tròn xoe, Đây là đánh giá kiểu gì? Thái giám sao? Tả Tiểu Đa giống thái giám chỗ nào? Đây là cái quái gì? Xung quanh tiểu tử này còn nhiều thiêu thân như vậy. Nhược Vân, học sinh của người. Lý Trường Giang khiếp sợ quên cả thương cảm. Có khi nào sinh lý có vấn đề hay không? Chuyện này người biết chứ? Mặt mũi của Hồ Nhược Vân đỏ bừng, giận tím mặt. Lý Trường Giang, người muốn chết, đúng chứ? Lý Trường Giang bị hỏi như vậy lập tức tỉnh ngộ, vội tắt mình hai cái. Là ta nói sai rồi, nhưng mà lời đánh giá của tiểu tử này. Hồ Nhược Vân hừ một tiếng, trong mắt tắt ra cảm xúc sầu lo. Tiểu Đa, nó sẽ không thật sự thảm như vậy chứ? Trên màn hình, những trận đấu khác vẫn đang tiếp tục. Long Vũ Sinh do dự hồi lâu, rốt cuộc chọn Thanh Mai Trúc Mã của mình. Tuy mấy bạn gái khác đều xinh đẹp và xuất sắc hơn nàng, đồng thời còn có thể mang lợi ích cực lớn, nhưng Long Vũ Sinh vẫn tuân theo cảm nhận trong lòng mình mà chọn cô gái mình yêu đã nhiều năm. Hắn muốn quyền thế, cũng muốn sức mạnh, nhưng cuối cùng vẫn không gạt bỏ được lương tâm của mình. Lúc chọn xong, dù không cam lòng thì cũng không thay đổi lựa chọn. Đánh giá của Long Vũ Sinh đã có kết quả. Hạng A, thời gian do dự 5 phút. Tính cách A, nhân phẩm A, đạo đức A, kiên trì A. Đánh giá của Vạn Ly Tú cũng có kết quả này. Cảnh ngộ của nàng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đổi 4 mỹ nữ thành 4 soái ca. Mà Vạn Ly Tú cũng không hề do dự lựa chọn người yêu của mình, thử thách cũng chấm dứt. Hạng A, thời gian do dự không. Tính cách nhân phẩm đều được đánh giá hạng S, còn cao hơn Long Vũ Sinh một bậc. Như Mạc Ngôn trước nay trầm mặc ít nói, mà lúc lựa chọn lại cực kỳ do dự. Gia cảnh của hắn không được khá giả. Về bản thân hắn, hắn có một lòng cầu võ, suy nghĩ khát vọng trở nên mạnh mẽ kiên quyết hơn bất kỳ ai. Mà trong ảo cảnh cũng xây dựng hệt như gia cảnh vốn có của hắn. Như Mạc Ngôn do dự 10 phút, rốt cuộc lựa chọn con gái của đại soái Quân Phương. Đánh giá hạng B, thời gian do dự 10 phút, tính cách B, nhân phẩm C, đạo đức D, kiên trì A. Quá trình lựa chọn của Lý Trường Minh càng như một trò đùa. Lúc tiến vào ảo cảnh, suy nghĩ vẫn không hề thay đổi. Vậy mà lại đi ngủ một giấc trước. Ngủ dậy rồi phát hiện ra chuyện này. Trực tiếp cầm tay Thanh Mai Trúc Mã thân yêu nghênh ngang bỏ đi. Mà hắn nhận được đánh giá là hạng S. Thời gian do dự không, tính cách nhân phẩm đều là hạng S. Thử thách của 4 người Long Vũ Sinh, thậm chí ngay cả Tải Tiểu Đa, cũng không phức tạp như Lý Thành Long. Nội dung thử thách của Lý Thành Long hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Cùng là chọn đối tượng kết hôn, cùng là những người như thế, nhưng tên này nhìn trái ngó phải, cứ như ai cũng muốn chọn hết. Tuy cuối cùng vẫn lựa chọn Thanh Mai Trúc Mã, nhưng thời gian cân nhắc lựa chọn lại thật sự quá dài, còn hơn 5 người trước đó cộng lại. Nhưng nét mặt hắn lại nghiêm túc quá đáng, dường như đang suy nghĩ vấn đề trọng đại. Không biết có phải vì hắn làm lỡ quá nhiều thời gian, cho nên kết quả đánh giá của Lý Thành Long cũng được đưa ra chậm nhất. Kết quả cuối cùng của Lý Thành Long là hạng A, thời gian do dự 40 phút. Tính cách SS, nhân phẩm SS, đạo đức SS, kiên trì SS. Lý Thành Long, thời gian do dự dài nhất trong số mọi người, nhưng lại nhận được đánh giá cao nhất. Vợ chồng Lý Trường Giang ngồi trước màn hình đều ngây cả người. Lý Trường Giang lẩm nhẩm. Đánh giá này có phải có vấn đề gì không? Chẳng lẽ hệ thống đánh giá của Tình Hồn Tháp bị hư rồi? Hồ Nhược Vân cũng không hiểu gì hết, đầu toàn dấu chấm hỏi. Lúc này có tiếng gõ cửa văn phòng vang lên. Lý Trường Giang ra mở cửa, vừa mở ra đã giật mình, đứng thẳng người. Hiệu trưởng Hà, sao người lại tới đây? Người bước vào là Hà Viên Nguyệt. Lão bà ngồi trên xe lăn, nét mặt tươi cười như hoa. Đằng sau vẫn là cô gái áo đen, mặt không cảm xúc. Mỗi lần Lý Trường Giang nhìn thấy cô gái này đều không nhịn được mà lạnh sống lưng. Cô gái áo đen này vẫn luôn đi theo Hà Viên Nguyệt từ khi bà tới trường nhị trung, mà từng ấy năm chỉ biết nàng được gọi là Lam Thư, còn những chuyện khác thì cho tới bây giờ không một ai biết. Cũng chưa từng có người nào thấy được cô gái áo đen này thay đổi biểu cảm dù chỉ một lần, vẫn là nét mặt đơ như vậy. Cái mặt đơ này

Nhưng mấy thứ này ta không cần đâu. Cô à! Hồ Nhược Vân nghẹn ngào. Sao cô không uống? Thử thôi, đâu có gì xấu đâu. Chỉ ít, cũng có thể để cho cô... Hạ Viên Nguyệt tỏ vẻ ung dung, khẽ ngắt lời nói. Đứa bé ngốc này, nếu nó thật sự có tác dụng với ta, thì ta khách sáo mà làm gì? Giờ hỏa mệnh hồn của ta đã như ngọn nến lay lắc trong gió, lay lắc sắp tàn. Bất cứ khi nào cũng có thể lụi tắt. Nói cho cùng, cũng là do nội tình của ta đã tiêu hao hết rồi. Tuổi thọ đã sắp hết. Dù con có đưa cho ta chỗ linh dược này, thì tuổi thọ của ta cũng chỉ kéo dài được thêm 1-2 năm là cùng. Hạ Viên Nguyệt cười thản nhiên. Đứa bé ngốc, tình cảm của con dành cho ta biết chứ. Nhưng ta sao lại nhẫn tâm dùng hạnh phúc cả đời con và Trường Giang để đổi lấy việc kéo dài hơi tàn của 1-2 năm. Nàng run rẩy lấy từ trong ngực ra một viên kim châu. Đây là một viên mệnh hồn đan. Còn lấy tinh hồn hỏa diễm đan, nặng lại tinh hồn, tái tạo kinh mạch trước. Sau đó, lấy linh nguyên cố định mệnh hồn đan. Đợi cho tới khi dược lực hoàn toàn hòa tan, thì thôi động linh khí, vận hành một vòng trong kinh mạch. Là dùng tinh linh thảo có thể trừ hết trầm kha. Nói đến ba chữ tinh linh thảo, ánh mắt của Hạ Viên Nguyệt trở nên xa xăm, mông lung như đang nằm mơ. Cô à! Hồ Nhược Vân khóc không thành tiếng. Làm thư. Hạ Viên Nguyệt khẽ gọi. Cô gái áo đen vẫn luôn đứng sau lưng đáp. Dạ có. Phiền ngươi một việc. Trong quá trình Hồ Nhược Vân chữa thương, nếu Lý Trường Giang hộ pháp sẽ vì thân cận quá mức nên lo được lo mất. Tâm lý khó tránh khỏi bị dao động. Nếu là người hộ pháp thì sẽ không sợ nguy hiểm, thuận buồm xuôi gió. Dạ vâng. Lam Thư điềm tĩnh đáp. Vậy hiện tại làm đi, để tâm trạng bình tĩnh lại, rồi bắt đầu luôn. Ta muốn tận mắt trông thấy Nhược Vân khỏi bệnh. Hạ Viên Nguyệt hiền từ nhìn Lý Trường Giang và Hồ Nhược Vân. Không cần lo cho ta, ta vẫn sẽ sống thôi. Các con và tất cả học sinh tốt nghiệp từ nhị trung và cả trường học này đều là sự tiếp nối cho sinh mệnh ta. Lý Trường Giang viền mắt đỏ hoe. Hiệu trưởng Hà, ta thật sự đáng chết. Vậy mà hôm qua ta lại... Đừng nói nữa. Hạ Viên Nguyệt vung tay ngắt lời, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Lý Trường Giang. Trường Giang, người không phải là thánh hiền. Sự lựa chọn của ngươi không thể gọi là sai. Lý Trường Giang mắt đỏ hoe, gật đầu li lịa. Hạ Viên Nguyệt vẫn không yên tâm mà căn dặn. Trường Giang à, người nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói. Người không phải là thánh hiền làm theo ý mình được. Sau này học sinh cũng được, thầy giáo cũng được. Về nguyên tắc, chỉ cần có thể giữ vững giới hạn của mình thì tất cả những thứ khác chỉ là tiểu tiết thôi. Có thể buông tay thì đừng ngại gì mà buông. Người là hiệu trưởng, nhất định phải nhớ kỹ điều này. Hãy nhớ rằng trẻ nhỏ đều là những đứa bé ngoan. Ban sơ nhất cũng chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi. Có thể thành tài hay không, có thể bảo vệ được giới hạn của mình được không, thì phải xem chúng ta dạy dỗ thế nào, chỉ dẫn ra sao, người đã hiểu chưa? Dạ vâng, hiệu trưởng Hà, ta đã nhớ. Lý Trường Giang rưng rưng gật đầu. Hà Viên Nguyệt cũng gật đầu, tự đẩy xe lăn ra khỏi phòng làm việc. Ta chờ bên ngoài cửa, mọi người bắt đầu đi. Nhất định phải thành công. Kết thúc tập 25 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.